cả đời này không rời xa anh. Chương 836-2. Chồng tôi không biết làm những thứ này đâu. Gocchuyenaudio.com. Ngôn Triết cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi với phần tín nhiệm này của Phó Cảnh Ngộ. Gạch nối, buổi chiều, Diệp Phồn Tinh ngồi giúp Ngôn An khâu áo cho búp bê. Ngôn An rất thích búp bê, vì vậy Cố Khải mua rất nhiều búp bê cho vợ mình chơi. Chị Tinh ơi, em cũng biết làm mà, chị dạy em đi. Ngôn An ở một bên tò mò nói. Nói xong cũng lấy ra một cái kim loay hoay xỏ chỉ. Diệp Phồn Tinh hoài nghi nói. An An có làm được thật không đó? Em thử xem đã. An An vừa mới cầm kim không được bao lâu, cây kim đã đâm vào tay A. Đúng lúc ấy Cố Khải từ bên ngoài đi vào, nghe thấy vợ mình kêu A một tiếng, vô cùng khẩn trương đi tới An An. Thấy ngón tay trắng nõn của cô có một giọt máu nhỏ, Cố Khải nhíu mày, trực tiếp nắm ngón tay của cô ấy, ngậm vào trong miệng. Bình thường là một người đàn ông hô phong hoán vũ trên thương trường như vậy, đối mặt với vợ của mình, lại ôn nhu tới cực điểm. Ngôn An nhìn thấy chồng, cũng không đoái hoài tới ngón tay đang đau của mình, ngơ ngác nói. Ông xã, ngoan ngoãn như một con mèo con. Cố Khải nghiêm nghị nhìn Ngôn An, không phải anh đã nói em không được nghịch những thứ này rồi sao? Em muốn khâu cái gì thì bảo người khác chuẩn bị cho em là được rồi. Cô vợ ngốc này thật sự làm cho người ta lúc nào cũng phải bận tâm đến. Diệp Phồn Tinh lúng túng nói. Xin lỗi, là lỗi của tôi không nên để cho cô ấy đụng vào những thứ này. Không sao, Cố Khải nhìn thấy Diệp Phồn Tinh còn đang khâu dở cái váy búp bê, đưa tay tới, để tôi làm nốt cho. Khi ở nhà, những thứ này đều do Cố Khải khâu vá cho Ngôn An, đây cũng là thú chơi giết thời gian khi nghỉ ngơi của Cố Khải. Diệp Phồn Tinh, trời ạ, cô đang nhìn thấy cái gì thế này? Nếu cô chụp ảnh Cố Khải đang khâu quần áo búp bê tung lên trên mạng, có muốn không lên hot search cũng khó. Cố Khải khâu và vô cùng thuần thục, sau khi khâu xong ảnh lại vào người búp bê, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy vậy, bội phục trố tròn hai mắt. Vừa vặn Phó Cảnh Ngộ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ngồi ở chỗ đó, cầm búp bê, gương mặt sùng bái nói với Cố Khải. Cố Tổng thật là lợi hại, ngay cả loại chuyện này cũng biết làm, chồng tôi không biết làm những thứ này đâu. Phó Cảnh Ngộ, cách chương.